Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, một lần nữa thôi diễn yêu hóa. Trừ cảnh giới cần tăng lên bên ngoài, ta đối địch thủ đoạn, cũng không thể buông xuống, lấy đại thần thông thủ đoạn, đối mặt cùng cảnh giới kim đan cảnh tu sĩ, tự nhiên không có gì bất lợi. Nhưng đối đầu với nguyên thần cảnh tu sĩ, liền có chút lực có thua, nhất định phải là đạo thuật mới được. Bạch Tử Nhạc biết mình nhược điểm chỗ, chỉ là bổ thiên thuật cùng nguyên từ đại thần quang hai môn đạo thuật. Đối mặt kia càng ngày càng mạnh nguyên thần cảnh tu sĩ, tuyệt đối cực kỳ gian nan, coi như tăng thêm cái kia còn không nhập môn cửu tuyệt thần kiếm. Cũng là như thế. Giống như lúc trước hắn đối mặt Thăng Vân lão tổ thời điểm. Cho dù hắn công phạt chi thuật hơn xa với đối phương, nhưng đối phương lại tại ưu thế tốc độ phía dưới, lại thường thường có thể ở giữa không dung phát thời khắc, đem hắn công kích tránh thoát. Cho dù hắn mượn nhờ giao diện thuộc tính bên trong thời gian quay lại chi lực đến thi triển, cũng không làm nên chuyện gì. Đây chính là bởi vì tốc độ của đối phương hơn xa với mình nguyên nhân. Có lẽ ta có thể mượn nhờ đại đạo chi thư, đem mình những cái kia đại thần thông từng cái làm ra yêu hóa, coi như không thể khiến được lôi đình độn quang, ngũ đế phong thiên kiếm chờ thủ đoạn tăng lên tới đạo thuật cấp độ. Nếu là đem tăng lên tới có thể so với một kiếm phá vạn pháp, cũng là không tệ. Bạch Tử Nhạc nói thầm. Biết đạo thuật thu hoạch gian nan trình độ, đạo thuật truyền thừa không giống pháp thuật thần thông, bình thường chỉ có đỉnh tiêm tông môn, thậm chí siêu cấp tông môn mới có thể có được, thu hoạch độ khó cực lớn. Chí ít, nếu là Bạch Tử Nhạc lẻ loi một mình, là cực ít sẽ có cơ hội có thể có được cấp độ này truyền thừa. Như nguyên từ đại thần quang cùng cửu tuyệt thần kiếm đều chỉ xem như niềm vui ngoài ý muốn, cũng không khả năng thường có, cho nên hắn mới có thể đem chủ ý đánh vào tân tiến lấy được đại đạo chi thư phía trên. Sau đó suy nghĩ một chút, rất nhanh liền bắt đầu hành động, lần này chém giết mấy vị tu sĩ, trong đó không thiếu nguyên thần cảnh cấp độ cường giả, cũng cho ta góp nhặt linh thạch rất nhiều, chỉ là lần này thu hoạch của ta liền đạt đến 500 vạn thượng phẩm linh thạch, lại tăng thêm ta nguyên bản liền có 700 vạn thượng phẩm linh thạch, chính là 1.200 vạn thượng phẩm linh thạch mà ta thúc đẩy đại đạo chi thư. Mỗi một hơi thở cần thiết tiêu hao năng lượng liền rất nhiều. 1.200 vạn thượng phẩm linh thạch, thế nhưng không kiên trì được bao lâu thời gian, Bạch Tử Nhạc đem lần này thu hoạch toàn bộ kiểm lại một lần, đặc biệt là trong đó linh thạch, lúc này lại toàn bộ bị hắn lấy ra, để ở một bên, nhất thời, từng tòa cao ngất, hoàn toàn do linh thạch tổ hợp mà thành linh thạch núi nhỏ, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại đạo chi thư, đi, Bạch Tử Nhạc không do dự, đưa tay có chút ném đi, đại đạo chi thư rất nhanh liền lơ lửng không trung. Ngay sau đó Bạch Tử Nhạc thể nội tử cực đan nguyên chi lực nhanh chóng tiêu hao nháy mắt. Một đoàn tối tăm mờ mịt linh quang liền theo đại đạo chi thư lưu động phía dưới, cấp tốc rủ xuống, rơi vào một tòa linh thạch trồng phía trên. Suy suy suy, đặc thù vĩ lực tác dụng dưới, đại lượng linh thạch bị tiêu hao sạch sẽ, mà đại đạo chi thư phía trên dường như một lần nữa có được linh tính, tỏa ra một loại đặc biệt hào quang, không dám có bất luận cái gì chần chờ. Bạch Tử Nhạc tâm thần khẽ động, thần niệm cấp tốc phẩy tới. Oanh, trong chốc lát, trước đó cảm thụ qua đại đạo thanh âm, còn có kia ngàn vạn đại đạo, đều tại trước mắt hắn hiển hiện cảnh tượng, lại một lần nữa ấn chiếu vào hắn tâm thần bên trong. Mà tại cỗ này đặc thù lực lượng tác dụng dưới, Bạch Tử Nhạc suy nghĩ, linh hồn đều rất giống đạt được thăng hoa, trở nên vô cùng thanh minh. Bất quá, khi hắn cẩn thận sâu cảm ngộ trạng thái của mình về sau. Nhưng lại có một loại thiên đầu vạn tự, không có chỗ xuống tay cảm giác. Quả nhiên, mượn nhờ linh thạch ngoại hạng vật, đồng dạng có thể đem đại đạo chi thư khu động, mặc dù tiêu hao có chút lớn, nhưng cuối cùng có thể phát huy ra nó nhất định tác dụng. Bạch Tử Nhạc biết đại đạo chi thư đã bắt đầu vận chuyển, vội vàng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, ngộ đạo thời gian, mở ra, trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc suy nghĩ, cảm ngộ, kỳ tư diệu tưởng, liền nhanh chóng tại hắn trong đầu va chạm, sau đó tại cùng cái này đại đạo chi thư bên trong, ngàn vạn đại đạo kết hợp, oanh, không tự chủ được, liền đem kia từng cái bối rối hắn suy nghĩ. Tu hành bên trong gặp phải vấn đề, liền đều tại trong chốc lát có giải đáp, đồng thời cấp tốc đem lý giải thông thấu. Dạng này cảm giác, quá làm cho hắn say mê, cũng làm cho hắn vô cùng mừng rỡ. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem suy nghĩ vừa thu lại, từ loại kia mừng rỡ bên trong lấy lại tinh thần. Hắn nhưng không có quên, mình lần nữa bắt đầu dùng cái này đại đạo chi thư mục đích. Yêu hóa từng môn đại thần thông, làm cho đạt tới có thể so với một kiếm phá vạn pháp cấp độ. Cũng không biết, cái này 1.200 vạn thượng phẩm linh thạch, phải chăng đầy đủ treo trống. Ta đem tất cả đại thần thông, toàn bộ yêu hóa một lần. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc liền tranh thủ tâm tư nhất định, rơi vào mình từng cái đại thần thông phía trên, như thế lượng lớn tiêu hao. Liền xem như tài lực hùng hậu như hắn, thế nhưng khó mà trèo chống bao lâu thời gian. Đầu tiên, Bạch Tử Nhạc dự định yêu hóa, chính là tốc độ loại đạo thuật, lôi đình độn quang, viên mãn cấp bậc lôi đình độn quang. Tốc độ xác thực cực nhanh, chí ít thể để hắn tại kim đan cảnh cấp độ xưng hùng. Nhưng so sánh nguyên thần cảnh tu sĩ, chênh lệch lại mười rõ ràng hiển. Coi như khổ cự lão tổ cùng thăng vân lão tổ, trên thân đều không có nắm giữ tốc độ loại đạo thuật. Nhưng chỉ lấy nguyên thần chi lực thôi động, liền đều nhanh hơn hắn bên trên một tia. Hắn tự nhiên nghĩ đến mau chóng đền bù cái này một cái nhược điểm. Lôi đình độn quang, bao quát huyệt khiếu số lượng mặc dù không ít, cũng đạt tới 1.197, khoảng cách thành tựu tuyệt thế đại thần thông. Chỉ kém 3 cái, khoảng cách thành tựu hoàn mỹ đại thần thông, cũng chỉ kém 99 cái, nhưng tốc độ nhưng vẫn là không có đạt tới cực hạn. Tỉ như lôi điện bên trong, kia đối với nhanh thuyết minh, kia đối với hủy diệt chấp nhất, còn có kia lôi điện nở rộ thời điểm, kia tùy ý bằng ngược, đều là như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Bạch Tử Nhạc lập tức bắt đầu thôi diễn. Mượn nhờ đại đạo chi thư, mượn nhờ giao diện thuộc tính, nhất thời, các loại kỳ tư diệu tưởng, các loại phức tạp đến cực hạn, cũng hoàn mỹ đến cực hạn thiên địa huyền bí, thuộc về lôi điện đại đạo quy tắc, liền đều tại trước mắt hắn hiển hiện, sau đó từng chút, lấy lúc đầu lôi đình độn quang làm bản gốc, các loại kỳ tư diệu tưởng, đại đạo lý luận làm căn cứ. Cấp tốc bắt đầu va chạm dung hợp, chỉnh hợp thôi diễn, một hơi, hai hơi, ba hơi, rất nhanh 10 hơi trôi qua. Không sai, đây mới là tốc độ, lôi điện tốc độ, nhanh đến mức cực hạn. Thì ra là thế, ta nói từ đầu đến cuối kém một đoạn, nguyên lai khối này địa phương, như thế dính liền, quả nhiên càng thêm tinh diệu hơn nhiều, kém một chút. Chỉ thiếu một chút, Bạch Tử Nhạc chờ mong, trên mặt khi thì hoang mang, khi thì mừng rỡ, từng chút, tăng lên mình thôi diễn tiến độ. 80 hơi thở, 90 hơi thở, 100 hơi, rốt cục, tại 100 hơi thở qua đi, Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, xong rồi, lôi đình độn quang, rốt cục bị ta thôi diễn hoàn thành. Đạt đến có thể so với một kiếm phá vạn pháp như vậy. bao quát huyệt khiếu tại 1296 Mai Hoàn Mỹ Đại Thần Thông. Uy lực cũng lập tức tùy theo tăng vọt, chí ít cũng có thể để tốc độ của ta lần nữa tăng lên 3 thành trở lên. Bạch Tử Nhạc trong lòng trở nên kích động, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.